Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 117, chương 117, tiện nhân tự có ác nhân ma. Đêm khuya, tân nguyệt như nhất đại đóa màu trắng hoa lê. Yên lặng mở ra tại màu đen màn trời phía trên. Quang hoa bắn ra tứ phía. Đại trưởng lão trong phòng rất an tĩnh. Đại trưởng lão mi đầu ngưng tụ thành xuyên chữ ngăn cách cửa sổ, nhìn chăm chú Phong Vũ Ngưng ở lại tiểu viện, thì thào khẽ nói: tại chúng ta Hoàng Ngưu phái tu hành 3 năm, có lẽ ngày mai là ngươi ngày cuối cùng làm Hoàng Ngưu phái đệ tử. Phong đại tiểu thư, cái này Vô Tự Thiên thư ngươi có thể cầm tới sao? Hồi tưởng lại đại hoàng tử giao phó nhiệm vụ, đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, muốn cướp đoạt Vô Tự Thiên thư quá khó khăn, nhưng là vì tiểu sư đệ, dù là lại khó cũng muốn đoạt một đoạt, bởi vì A Vĩ cũng là hắn hết thảy. Một bên khác, nhị trưởng lão trong nội viện, ngắn gọn trong phòng, một ngọn đèn dầu chậm rãi chập chờn, ở trên vách tường chiếu rọi ra nhị trưởng lão thân ảnh gầy gò, phá lệ lộ ra cô tịch. Ngày mai, Phong Vũ Ngưng hẳn là sẽ đi tìm Vô Tự Thiên thư. Trong âm u, một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, căn cứ cái kia đạo manh mối, muốn được Vô Tự Thiên thư, cần tại Hoàng Ngưu phái tu hành 3 năm, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Nhị trưởng lão trầm mặc một lát, thản nhiên nói: nếu như còn tìm không thấy Vô Tự Thiên thư, nên làm cái gì? Cái kia liền tiếp tục tìm, nhất định muốn tìm tới Vô Tự Thiên thư. Cái kia người thanh âm có chút mấy phần lệ gấp rút. Vô Tự Thiên thư liên quan đến có thể hay không giúp chủ nhân cầm xuống Trung Thổ Đại Lục. Nếu như không có Vô Tự Thiên thư, lấy cái gì đối phó Lãnh Thanh Nghiên? Nhị trưởng lão cười lạnh, không có Vô Tự Thiên thư thì không đối phó được nữ hoàng rồi. Người kia trầm mặc một lát, thản nhiên nói: ngươi là không biết nữ nhân kia có bao nhiêu đáng sợ a. Mặc dù bây giờ chủ nhân có năng lực đem Trung Thổ Đế Quốc một phân thành hai, nhưng là nữ nhân kia bất tử, chủ nhân vĩnh viễn không thành được Trung Thổ Đế Quốc chủ nhân. Đương nhiên, nếu quả như thật tìm không thấy Vô Tự Thiên thư, chủ nhân cũng sẽ không như thế rông dài, cùng lắm thì trực tiếp ngả bài, chỉ là phần thắng quá thấp. Nhị trưởng lão bưng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một miếng, thản nhiên nói: kỳ thật chủ nhân cũng không có quá coi trọng Vô Tự Thiên thư. Nếu quả như thật coi trọng, liền sẽ không chỉ phái ta tới, đã sớm đem Hoàng Ngưu phái lật đến úp sấp. Khặc khặc kiệt, người kia bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười dường như ma bàn đồng dạng, phá lệ chói tai. Ngươi cười cái gì? Nhị trưởng lão nhíu mày. Người kia thâm trầm nói: uổng cho ngươi vẫn là Hoàng Ngưu phái nhị trưởng lão. Hoàng Ngưu phái cũng không phải phổ thông môn phái, tuy nhiên nó trước mắt đích thật là tam lưu môn phái, nhưng bí mật của nó có thể nhiều nữa đây? Lại nhiều bí mật cũng địch bất quá thời gian mài mòn. Nhị trưởng lão thở dài, đột nhiên hỏi: ta hỏi ngươi, 11 năm trước Hoàng Ngưu phái tao ngộ trận kia tập kích, có phải hay không các ngươi làm? Không phải. Người kia ngữ khí khẳng định: chúng ta không cần thiết gây càng nhiều phiền phức. Nhị trưởng lão thản nhiên nói: vậy liền kỳ quái, trận kia tập kích để cho chúng ta Hoàng Ngưu phái tử thương vô số. Tam trưởng lão điên rồi, thê tử của hắn cũng đã chết. Nếu không, hiện tại đại trưởng môn chi vị không cần đến phiên hắn Chu Bằng đến ngồi. Hừ, ngu ngốc đều có thể nhìn ra, cái này là các ngươi Hoàng Ngưu phái vì tranh đoạt trưởng môn chi vị, làm ra một trận tự tương tàn làm hại nháo kịch mà thôi. Người kia châm chọc nói: bất quá những chuyện này ngươi không cần quan tâm, nhiệm vụ của ngươi cũng là đạt được Vô Tự Thiên thư. Chỉ đơn giản như vậy, Ta phỏng đoán, ngày mai Phong gia khẳng định sẽ người tới. Ngươi có thể ngàn vạn không thể để Phong gia cho lấy được. Nhị trưởng lão nhắm mắt lại, hình như có chút mỏi mệt. Ta mệt mỏi thật sự a. Người kia trầm mặc rất lâu, hắn than nhẹ một tiếng, nhịn thêm đi, nhiều nhất 3 năm, ta liền xin chỉ thị chủ nhân để ngươi trở về. 3 năm. Nhị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, con mắt u lãnh nhìn chằm chằm chỗ tối người. Nói tốt 3 năm, lại là 3 năm, đến cùng cái gì thời điểm là cái đầu a? Nhanh, nhanh, cái kia người thanh âm phiêu hốt, âm phong tập không sai. Bên trong căn phòng ngọn đèn chợt thổi tắt, đạo thân ảnh kia bay ra cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Tươi mát như đuốc nắng sớm, giống khổng tước tại bầu trời ở giữa khai bình, phá lệ mỹ lệ. Phong Vũ ngưng một đêm không ngủ, ngồi tại phía trước cửa sổ mát, thấy ngày dần dần dâng lên. Trơn bóng gương mặt bên trên cũng theo đó nhiều hơn mấy phần kích động cùng hưng phấn. 3 năm, rốt cục chờ đến. Phong Vũ ngưng nhắm lại đôi mắt đẹp, thật sâu hít một hơi không khí sáng sớm. Mát lạnh khí tức quấn vào lá phổi của nàng, lại dường như đốt lên một đám lửa, đốt nàng toàn thân nóng lên. Vì Vô Tự Thiên Thư, nàng cái này đồ bỏ đi môn phái đã chịu 3 năm. Vì Vô Tự Thiên Thư, nàng tu tập nơi này đồ bỏ đi công pháp, trắng trắng làm bẩn thiên phú của mình. Vì Vô Tự Thiên Thư, nàng thậm chí từ bỏ cùng Trung Thổ Đế Quốc một vị hoàng thân hôn ước. Đây hết thảy, cũng là vì để cho mình trở thành cửu huyền đại lục mạnh nhất tu tiên giả. Trở thành so nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên còn muốn chú mục người thống trị. Đều là đáng giá. Muốn đòi lấy càng nhiều, ngươi liền muốn trước học sẽ buông tha cho. Đây là Phong Vũ ngưng từ nhỏ biết đến đạo lý, một mực thờ phụng đến hôm nay, mà nàng từ bỏ nhiều như vậy, lập tức liền muốn lấy được muốn hết thảy. Tiểu thư, muốn thay quần áo sao? Thị nữ mặc chân nhẹ giọng hỏi. Không dùng. Phong Vũ ngưng đứng dậy đi ra phòng nhỏ. Qua hôm nay, ta liền không còn là Hoàng Nghiêu phái đệ tử, nơi này hết thảy, đến lúc đó tất cả đều thiêu hủy. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Mộc Thần đoán không lầm. Phong Vũ ngưng hoàn toàn chính xác biết mật thất lối vào, mà lại còn không chỉ một lần tiến vào mật thất dò xét. Đáng tiếc đều bị cánh cửa đá kia chặn lại, rơi vào đường cùng mới quyết định tu hành 3 năm. Ước chừng nửa giờ sau, Phong Vũ ngưng đi tới cánh cửa đá kia trước, trong lòng của nàng vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là dày mồ hôi. Do dự rất lâu, nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, nhỏ bé trắng ngón tay ấn tại cửa đá phía trên, nhẹ nhàng dùng lực, cửa đá động. Phong Vũ ngưng xách ở ngực tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, xinh đẹp rung động lòng người trên mặt, tách ra mê người mỉm cười rực rỡ. Đẩy ra cửa đá, Phong Vũ ngưng đi tới cung điện hoang phế bên trong, mà nàng liếc một chút liền thấy được trên long ỷ làm bằng đá hộp, ánh mắt dường như dính ở bên trên thật lâu không cách nào dịch chuyển khỏi. Chỗ đó chính là Vô Tự Thiên Thư sao? Phong Vũ ngưng đôi mắt hiện ra vô cùng mãnh liệt nóng rực, bởi vì kích động, cả khuôn mặt hơi lộ ra một chút, bắt đầu vặn vẹo, hô hấp đều biến đến vô cùng gấp rút. Có điều nàng dù sao vẫn là cảnh giác người, tại xác thực đã định chưa ẩn tàng cơ quan về sau, mới thận trọng thực sự bước lên bậc thang, đi tới trước ghế rồng, co ấn ký, nhìn đến hộp đá chung quanh bao quanh một tầng nhàn nhạt linh lực. Phong Vũ ngưng nhíu mày, cũng không có kinh ngạc. Dù sao loại này quý giá đồ vật, có ấn ký mới bình thường. Chỉ là, khi nàng sử dụng nhiều loại phương pháp cũng không có mở ra ấn ký lúc, sắc mặt trở nên khó coi. Cái này ấn ký hảo lợi hại. Phong Vũ ngưng trong lòng hơi hơi kêu khổ. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện bên cạnh còn khắc lấy một hàng chữ nhỏ, là gạo cổ ngữ. Phong Vũ Ngưng chậm rãi nói ra, nếu muốn đánh mở hộp này, cần hô to 3 tiếng. Ta là tiện nhân. Trên mặt nữ nhân biểu lộ đọng lại. Cái này cái quỷ gì? Phong Tử Đằng gia hỏa này có phải bị bệnh hay không a? Chuyên môn trêu đùa hậu nhân. Phong Vũ Ngưng khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng thân là Phong gia đại tiểu thư. Thể diện so cái gì đều trọng yếu. Dù là hiện ở chung quanh không ai, nàng đều không muốn như vậy nhục nhã chính mình. Thế nhưng là nếu như không đọc cái này hộp thì không mở được. Nội tâm vùng vẫy rất lâu. Cuối cùng Phong Vũ Ngưng cắn cắn ngân nha. Thở phì phò nhanh chóng thì thầm. Ta là tiện nhân. Ta là tiện nhân. Ta là tiện nhân. Thế nhưng là niệm xong, ấn ký vẫn không có giải trừ. Phong Vũ Ngưng nghi hoặc không hiểu. Lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn không có giải khai? Chẳng lẽ là ta niệm quá nhanh? Hoặc là không đủ lớn âm thanh? Đã không thèm đếm xỉa, Phong Vũ Ngưng cũng không lại cố kỵ cái gì. Ta là tiện nhân. Ta là tiện nhân. Ta là tiện nhân. Nhìn qua vẫn không có động tĩnh hộp. Phong Vũ Ngưng muốn tức điên. Cắn răng. Tiếp tục hô. Ta là tiện nhân. Ta là tiện. Tốt. Tốt. Chúng ta đều biết. Niệm mười mấy lần về sau, một đạo uể oải mang theo chiêu tức thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái này bất ngờ vang lên thanh âm, giống như một quả bom, kinh trụ Phong Vũ Ngưng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cung điện một góc chỗ bóng tối, chậm rãi đi ra một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Trong tay còn kéo lấy một cái thiết côn, tại trên mặt đất lôi ra một chút tia lửa. Ta còn là lần đầu tiên gặp có người thừa nhận chính mình là tiện nhân. Nói rõ người vẫn là có tự biết rõ nha. Tần Mộc Thần móc móc lỗ tai, giơ tay lên bên trong thiết côn. Chỉ một mặt kinh ngạc Phong Vũ Ngưng, lộ ra ác ma giống như khát máu cười lạnh. Tiện nhân, tử kỳ của ngươi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.